một nữ nhân, cùng 6 nam nhân, cả đời, vĩnh viễn, sinh hoạt ở bên nhau. Tả Ninh nỗ lực tinh luyện tư tưởng mà ngày đó các nam nhân biểu đạt, tuy rằng đã 2 ngày trôi qua, nhưng cô vẫn không thể hồi phục tinh thần lại, là đầu óc của cô có vấn đề. Hay là đám nam nhân kia có vấn đề. Loại chuyện này cô có nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra a. Tuy rằng lúc trước quan hệ của 7 người bọn họ đã đủ hỗn loạn, nhưng đó cũng chỉ là một khoảng thời gian tương đối. Cô biết sau khi đến lúc kết thúc, tất cả mọi thứ sẽ trở về đúng quỹ đạo, nhưng hiện tại, nửa năm nay sinh hoạt của chúng ta còn không phải là cái loại sinh hoạt này sao? Chẳng qua lúc trước mỗi người bọn anh đều ôm quyết tâm tất thắng, đều muốn một mình có được em, đều muốn bá chiếm toàn bộ thể xác và tinh thần của em, nhưng hiện tại, bọn anh chỉ có thể thoái nhượng mà thôi. Đối mặt với nghi vấn của Tả Ninh, Cao Hạ trả lời như vậy, nhưng mà một đám này đều là người kiêu ngạo. Đều là người có du xê vỏ IG chiếm hữu mãnh liệt như vậy, làm sao có thể nghĩ đến thoái nhượng? Làm sao có thể phục chính mình làm được một bước này? Rất đơn giản, bởi vì yêu em. Cao Hạ cười khổ một tiếng, ngay khi phát hiện sự thật yêu đến không cách nào buông tay được, chỉ cần không mất đi em, cái gì cũng đều có thể làm. Nhìn Tả Ninh biểu tình trầm trọng, Cao Hạ tiếp tục nói, kỳ thật lúc trước khi cầu hôn với em, anh đã mơ hồ đoán được. Có lẽ anh vĩnh viễn đều không thể chờ đợi được kết quả mà anh muốn. Bởi vì em để ý 5 người bọn họ, thật sự quá rõ ràng, anh muốn bỏ qua, nhưng lại không cách nào làm được, giả ngu giả ngốc cũng làm không được. Nói đến đây, hắn lại thấp giọng cười cười, nhưng mà, ngày đó khi 6 người bọn anh buông bỏ địch ý, lần đầu tiên nghiêm túc ngồi tham thảo vấn đề này cùng nhau, anh mới biết được, nguyên lai mỗi người bọn họ, cũng đều nghĩ như vậy. Mặt ngoài giả trang kiên định, nỗ lực chống lại lòng tự tôn cùng kiêu ngạo, kỳ thật trong lòng lại sợ hãi muốn chết, sợ em chọn người khác. Khi bọn anh ý thức được có khả năng 6 người bọn anh ở trong lòng em đều chiếm cứ vị trí rất quan trọng, nhưng lại không phải duy nhất, cũng liền đoán được em sẽ làm ra dạng lựa chọn gì. Ngày đó, là bọn anh hẹn nhau cuối cùng sẽ cược một phen, nếu em chọn một trong số bất kỳ người nào trong số mấy người bọn anh. Những người khác đều quyết sẽ không làm em khó xử, cứ như vậy buông tay, nếu em thật sự còn muốn trốn một lần nữa, như vậy, mấy người bọn anh, đều sẽ không buông tay, nhưng loại sự tình này muốn tiếp nhận nói thì đơn giản, nhưng làm sao có thể dễ dàng như vậy. Đây chính là chuyện cả đời, cho nên tới trạng vạng 6 nam nhân lại tề tụ ở chung cư của Tả Ninh, cùng cô dùng cơm, cô vẫn nhịn không được mở miệng, các anh đều có người nhà, loại chuyện này không phải chuyện đùa giỡn. Những ngày sau này còn rất dài, như vậy rất hoang đường, không hoang đường. Du Hạo Nam yên lặng nhìn cô, hơn nữa, anh đã không còn người nhà. Em đã nói, mặc kệ phát sinh chuyện gì, đều sẽ ở cùng anh. Cao Hạ cũng buông đũa, anh không có người nhà, em cũng biết, anh muốn quyết định làm cái gì, chỉ cần thuận theo tâm ý của mình là được. Thu Giật Bạch bĩu môi, lão nhân gần đây nói muốn để anh quay lại Thu gia, anh còn chưa có đáp ứng đâu. Nếu ông ấy để anh ở bên em, anh có lẽ còn có thể suy xét, nếu không, đời này sẽ tiếp tục theo chân bọn họ đoạn tuyệt quan hệ, cùng lắm thì anh đổi một công việc cá biệt khác, anh cũng không tin ông ấy có thể duỗi tay dài như vậy, làm anh không sống nổi. Thu Giật Mặc nhàn nhạt nói, Thu gia hiện tại là anh làm chủ, việc tư của anh, mẹ anh chưa bao giờ quản, ba anh cũng sẽ không quản, các trưởng bối khác càng không cần phải nói, bọn họ không thể gây ra bất kỳ quấy nhiễu gì với anh. Giờ khắc này, Phương Kinh Luân thật hâm mộ những người này, nhưng mà vẫn kiên định nói, ba mẹ anh đã sớm biết anh đời này chỉ muốn cùng em ở bên nhau, bọn họ ngăn cản không được cũng sẽ không ngăn cản, anh với cậu ta giống nhau. Văn Khải An nói, lần trước không phải em hỏi anh sau khi trở về nói như thế nào với người trong nhà sao? Kỳ thật rất đơn giản, anh chỉ nói với bọn họ, đời này, anh chỉ nguyện ý cưới một mình em, bọn họ không có lựa chọn khác. Tuy rằng không suy xét đến cảm nhận của bọn họ là anh bất hiếu, nhưng Ninh Ninh, anh cũng không thể chọn, điều duy nhất anh không thể thừa nhận chính là mất đi em. Phương Kinh Luân cười cười, em không phải vẫn luôn nói chỉ muốn ích kỷ một chút sao? Như vậy, bắt đầu từ bây giờ, em liền ích kỷ, hào hào tiếp nhận bọn anh đối xử tốt với em là được, còn những cái khác, không cần em suy xét, không cần em phải lo lắng, điên rồi, thế giới này đúng thật là điên rồi. Ăn xong cơm tối, Tả Ninh vẫn nhịn không được tiến vào trong phòng của mình cùng Thu Đồng Tâm nói chuyện này, cô nàng kia nhiều chiêu trò, kiến thức rộng, nói không chừng còn có thể cho cô một chút ý kiến, ai ngờ Thu Đồng Tâm gửi tới một câu như vậy, chỉ có đứa trẻ mới nói ra chuyện làm lựa chọn, người trưởng thành đương nhiên là đều muốn tất cả, Tả Ninh, Thu Đồng Tâm, làm gì mà đại kinh tiểu quái? Em với mấy tên nam nhân thúi kia không phải vẫn luôn ở bên nhau như vậy sao? Cũng không thấy chị kinh ngạc. Tả Ninh, là bởi vì em nói với chị, bọn họ đều là bạn giường, Thu Đồng Tâm, có gì khác nhau sao? Tả Ninh, có khác nhau à, bạn giường không cần băn khoăn nhiều như vậy, nhưng hai anh trai em bọn họ, là muốn cùng chị nói tình cảm, Thu Đồng Tâm, vậy chị đối với bọn họ đều có tình cảm sao? Tả Ninh, Thu Đồng Tâm, vậy cũng không phải không được, Tả Ninh, Thu Đồng Tâm, em nói chị không phải đã sớm mặc kệ tất cả mọi thứ rồi sao? Thân thế bị đưa ra ngoài ánh sáng không sợ. Ngay cả ảnh giường chiếu bị công khai ra cũng không sợ, chị còn sợ cái gì nữa? Nhân sinh trên đời, hài lòng như ý là quan trọng nhất. Có một đám nam nhân che già mang mọc đầu óc thiếu căn vì chị muốn chết muốn sống như vậy. Vậy thì chị cứ hào hào hưởng thụ là được, suy xét nhiều như vậy làm gì? Đúng vậy, cô đến tột cùng đang sợ cái gì à? Tả Ninh nhất thời cũng không hiểu rõ, cô không có người nhà, cũng không để bụng ánh mắt của người ngoài. Đến tột cùng còn sợ cái gì? Lúc trước nói không cần tình yêu, vẫn luôn nỗ lực khống chế được tình cảm của mình, nhưng kỳ thật chỉ là sợ hãi một khi yêu, lại sẽ cảm nhận nỗi đau khi bị mất đi, nhưng hiện tại, cô vẫn yêu, hơn nữa một lần yêu chính là 6 người, ai cũng đều dứt bỏ không được, nếu đều yêu, đều đi đến một bước này, ngoại trừ tiếp tục như vậy, còn có thể làm gì, ngày đó lựa chọn bỏ đi, là bởi vì cảm thấy mặc kệ là chọn ai, bản thân mình đều không dễ chịu. Mà ngay cả năm nam nhân kia sẽ càng không dễ chịu, cho nên cô muốn đối xử công bằng với bọn họ một chút, nhưng hiện tại, tất cả đều ở bên nhau, hình như cũng rất công bằng, cẩn thận nhìn đi nhìn lại câu nói mà Thu Đồng Tâm gửi tới kia, chỉ có đứa trẻ mới nói ra chuyện làm lựa chọn, người trưởng thành đương nhiên là đều muốn tất cả. Tả Ninh đột nhiên phát hiện, lực dụ hoặc của câu nói này thật mạnh, đặc biệt là, sau khi khỏi phòng lặng lẽ đánh giá từng nam nhân một đang bận rộn ở trong phòng khách. Cô càng cảm thấy, lời này, quả thực có thể tẩy não, editor, sắc nu.